Cửu vực kiếm đế, chương 2438, trắng trợn thu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vô thần võ đạo mang đến chỗ tốt, để Sở Phong Miên không thể không dừng bước lại, tới thu thập vô thần võ đạo, lĩnh hội trong đó huyền diệu, tăng thực lực lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất là vô thần võ đạo, chỉ ở Bắc Cảnh lưu truyền. Sở Phong Miên một khi là tiến đến địa phương khác, đang muốn thu hoạch được vô thần võ đạo, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất là Bắc Cảnh, coi là Ly Hận Thiên cấm địa một trong. Sở Phong Miên coi là dưới cơ duyên xảo hợp, thông qua tinh động gió bão, đi tới Bắc Cảnh bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng nếu như là Sở Phong Miên một khi rời đi, hắn nhưng chưa hẳn liền còn có cơ hội, lại trở lại Bắc Cảnh, dù sao từ Bắc Cảnh chi bên trong hiểu được tin tức đến xem, bọn hắn đối Ly Hận Thiên, vậy không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Hai bên hiển nhiên là không có vãng lai, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên suy tư một chút, vẫn là quyết định lấy được trước đầy đủ vô thần võ đạo về sau, rời đi Ly Hận Thiên, làm bước kế tiếp dự định. Mà thu được vô thần võ đạo tốt nhất đường tắt, liền là đoạt, trực tiếp cướp đoạt cái khác vu tộc bộ lạc vô thần võ đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng là Sở Phong Miên hỏi thăm cái kia vu thạch, có thể hay không hàng phục chung quanh cái khác vu tộc bộ lạc nguyên nhân. Cái kia chút bị hàng phục vu tộc bộ lạc, mặc dù không nhất định hội tình nguyện giao ra vô thần võ đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng chỉ cần là Sở Phong Miên hiện thân, thể hiện ra hắn cấp 9 thần huyết đến, chuyện này liền hội giải quyết dễ dàng. Bất quá Sở Phong Miên mình, cần tìm một cái chỗ yên tĩnh, đi lĩnh hội vô thần võ đạo, không rảnh phân thân làm dạng này sự tình, mà làm chuyện này nhân tuyển tốt nhất. Liền là vu thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những tiểu đó hình cỡ trong bộ lạc, mong muốn thu phục, không thành vấn đề. Thế nhưng là cái kia vu viên, thủ núi, hai cái cỡ lớn bộ lạc, nhưng đều là truyền thừa hồi lâu. Trong đó vu chiến tướng còn chưa hết một vị, ta một người, khó mà hàng phục. Vu thạch suy tư một chút, hồi đáp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cũng không phải tự đại người, mặc dù lập công sốt ruột, thế nhưng là hắn cũng biết, nếu như chuyện này làm hư hại lời nói, đó cũng không phải là lập công, vậy coi như phải bị Sở Phong Miên trừng phạt. Chuyện này cũng coi là hắn thần phục Sở Phong Miên dưới trướng, làm đến chuyện thứ nhất, tự nhiên muốn hảo hảo đi làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy thì tốt, vu viên, thủ núi. Hai cái này cỡ lớn bộ lạc, trước không đi động, người tận khả năng đi hàng phục chung quanh cỡ nhỏ bộ lạc, đem bọn hắn toàn bộ mang về ác thạch bộ lạc đến, về phần có cái gì không có cách nào đối phó địch nhân, người có thể trực tiếp tới tìm ta. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở phụ cận đây cỡ nhỏ bộ lạc, liền có trên trăm cái. Cái này cũng thì tương đương với trên trăm đạo vu thần võ đạo, đối Sở Phong Miên tới nói, đã tạm thời đầy đủ rồi. Về phần cái kia vu viên, thủ núi hai cái cỡ lớn bộ lạc, vu thạch còn không có cách nào đối phó, vậy thì chờ đến Sở Phong Miên lĩnh hội xong cái này chút vu thần võ đạo, có thời gian, tại tự mình xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai chuyện này xem như Sở Phong Miên tạm thời cần làm sự tình, giao phó xong về sau, Sở Phong Miên chính là rời đi, đi đến ác thạch bộ lạc trong thánh đường, bắt đầu bế quan, bắt đầu tìm hiểu vu thần võ đạo tới. Thánh đường, chính là vu tộc bên trong trọng yếu nhất địa phương, bình thường căn bản không người nào dám đi quấy rầy, với lại có vu tộc tiên tổ lực lượng thủ hộ cái này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối Sở Phong Miên tới nói, thánh đường tự nhiên là lĩnh hội võ đạo, thích hợp nhất địa phương. Sở Phong Miên duy nhất một lần đạt được hơn 10 đạo vu thần võ đạo. Việc cấp bách, tự nhiên là đem cái này chút vu thần võ đạo lĩnh hội, dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quan bế thánh đường đại môn, Sở Phong Miên ngồi ở trong đó, toàn thân tâm đầu nhập vào lĩnh hội vu thần võ đạo bên trong. Thời gian qua rất nhanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian nửa tháng, trôi qua rất nhanh, ngồi tại trong thánh đường Sở Phong Miên, cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối Sở Phong Miên cấp bậc này cường giả tôi nói, mấy năm, mấy chục năm, đều là một cái búng tay sự tình, nếu như không phải Sở Phong Miên tư chất kỳ cao, vẻn vẹn là lĩnh hội cái này mấy đạo vu thần võ đạo, liền cần mấy năm thời gian. Thời gian nửa tháng có thể lĩnh hội xong, tốc độ này đã cực kỳ kinh người, đương nhiên Sở Phong Miên lĩnh hội vu thần võ đạo tốc độ nhanh như vậy. Nguyên nhân lớn nhất, hay là bởi vì cấp 9 thần huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên có được vu tộc bên trong chí cao huyết mạch, vu thần huyết mạch, tự nhiên là thích hợp nhất vu thần võ đạo người, bắt đầu tìm hiểu đến, nước chảy thành sông. Hơn 10 đạo vu thần võ đạo, đã bị Sở Phong Miên toàn bộ tìm hiểu, bất quá Sở Phong Miên trên mặt, ngược lại là cũng không có bao nhiêu mừng rỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này chốt vu thần võ đạo bên trong, ta có thể chân chính lĩnh hội, chỉ có thuộc về hỏa chi vu thần truyền thừa xuống vu thần võ đạo, về phần cái khác vu thần truyền thừa xuống vu thần võ đạo, ngược lại là căn bản là không có cách lĩnh hội. Sở Phong Miên mở hai mắt ra, không khỏi nói một mình một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên trước đó lĩnh hội vu thần võ đạo, là thuộc vu khôn vu bộ lạc lưu lại vu thần võ đạo, là tới từ hỏa chi vu thần, cho nên Sở Phong Miên bắt đầu tìm hiểu đến, ngược lại là không có phát hiện vấn đề gì. Hắn tại tìm hiểu cái khác vu thần lưu lại vu thần võ đạo về sau, mới phát hiện một vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia chính là Sở Phong Miên truyền thừa từ hỏa chi vu thần huyết mạch, lại là chỉ có thể học tập thuộc về hỏa chi vu thần võ đạo. Cái kia chút truyền thừa từ cái khác vu thần võ đạo, Sở Phong Miên bắt đầu tìm hiểu đến, lại là vô cùng khó khăn, với lại cho dù là tìm hiểu ra tới một chút xíu, tại thi triển đi ra uy lực về sau, vậy xa hoàn toàn không phải bình thường uy lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiển nhiên là thuộc về vị kia vu thần truyền thừa xuống vu thần võ đạo, nhất định phải cũng phải có lấy vị kia vu thần huyết mạch, mới có thể hoàn toàn lĩnh hội. Sở Phong Miên thuộc về hỏa chi vu thần huyết mạch, có thể lĩnh hội, chỉ có thuộc về hỏa chi vu thần truyền thừa xuống vu thần võ đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như vậy, đại bộ phận đạt được vu thần võ đạo, đối Sở Phong Miên tới nói ngược lại là không có bao nhiêu chỗ dùng. Cái kia chốt thuộc về cái khác vu thần võ đạo, Sở Phong Miên ngay cả miễn cưỡng thôi động đều khó mà làm đến, huống chi là lĩnh hội trong đó huyền diệu, dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này chốt vu thần võ đạo, đối Sở Phong Miên giá trị, chính là lác đác không có mấy. Cho nên tại cái này hơn 10 đạo vu thần võ đạo bên trong, đối Sở Phong Miên hữu dụng. Hết thầy chỉ có hai đạo, về phần cái khác, hết thầy là thuộc về cái khác vu thần, đối Sở Phong Miên không dùng được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên không khỏi có chút thất vọng. Bất quá cái này hai đạo thuộc về hỏa chi vu thần võ đạo, mang cho Sở Phong Miên chỗ tốt, vẫn là không ít. Cái này hai đạo vu thần võ đạo, đồng dạng là công kích võ đạo, phân biệt là phần thiên. Ngàn dặm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó một chiêu kia ngàn dặm, là một loại quyền pháp, trong nháy mắt có thể bộc phát ra mấy lần lực lượng đến, trong đó huyền diệu, bị Sở Phong Miên dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch đi, đối Sở Phong Miên kiếm thuật, đều có chỗ tăng lên. Về phần một chiêu kia phần thiên, thì là có cùng diệt thế, dị khúc đồng công chi diệu, thì là bị Sở Phong Miên dung nhập vào phần thiên bên trong đi, biến thành một loại kiếm mới thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết có phải hay không là bởi vì Sở Phong Miên có được hỏa chi vu thần huyết mạch nguyên nhân, dẫn đến Sở Phong Miên đem hai loại vu thần võ đạo, hòa làm một thể thời điểm, căn bản không có gặp được phiền toái gì, vô cùng nhẹ nhõm. Tại dung nhập một chiêu này đốt ngày sau đó, cái kia diệt thế một kiếm uy lực, lại là tăng lên khoảng 3/10, xem như tăng lên cực lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.